Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1191. Các người từ đầu đến cuối đều lừa tôi. Trong lòng Yến Thanh Ti có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Người như bà ta chắc chắn sẽ chưa lật ra con bài cuối cùng. Trong đầu cô có không ít nghi ngờ. Mới có 10 tuổi thì Hạ Như Sương làm cách nào liên lạc được với cha ruột, lại làm sao liên hệ được với Diệp Kiến Công. Khi đó Diệp Kiến Công mới được hơn 20 tuổi. Vẫn là một băng đảng lưu manh nhỏ lăn lộn ở Lạc Thành thì làm sao bọn họ có thể cấu kết với nhau. Nhưng mà Yến Thanh Ti cảm thấy những điều này cũng không quan trọng. Cô không muốn chờ. Dù chỉ một giây nữa cũng không chờ nổi. Những lời Hạ Như Sương vừa nói là làm nhục mẹ cô, khiến cô không thể tiếp tục bình tĩnh nữa. Chỉ cần nắm chặt Hạ Như Sương với Diệp Kiến Công thì sớm muộn gì cô cũng biết làm sao mà bọn họ liên hệ được với nhau. Chuyện tới nước này cô không muốn kéo dài thêm nữa, cô đã để cho Hạ Như Sương sống quá lâu rồi. Yến Thanh Ti nở nụ cười rủ rỉ. Nụ cười ấy khiến Hạ Như Sương kinh hãi để bà ta có thể tỉnh táo lại một chút. Bà ta cảm thấy đập vào mặt một luồng sát khí nồng đậm vô cùng nguy hiểm. Hạ Như Sương nhìn về phía Du Dực, hơi thở xung quanh ông lạnh lẽo như băng, lệ khí ngút trời. Du Dực, chú còn chờ cái gì, mau giết nó đi, giết nó rồi chúng ta mau rời khỏi đây. Sau khi trốn được, chú muốn cái gì tôi cũng cho. Có thể cho chú tiền tài trở thành người giàu nhất đất nước. Tôi đảm bảo. Du Dực nghe những lời Hạ Như Sương nói mà trong lòng đã đau đến chết lặng. Tiểu ái, Nhiếp Thu Xính đều chết trên tay bà ta. Mà ông ở Du gia nhiều năm đến thế lại không nhìn rõ khuôn mặt thực của Hạ Như Sương. Ông lại gọi người giết người phụ nữ ông yêu nhất là chị dâu nhiều năm đến thế. 5 tuổi cô ấy bị người bắt cóc rồi bán đi. 28 tuổi thì chết. Cả cuộc đời của Nhiếp Thu Xính chỉ bởi vì Hạ Như Sương mà trở thành một bi kịch. Hạ Như Sương cướp đi mọi thứ, gia đình, cha mẹ, tình yêu thương, sinh mạng của cô ấy, nhưng nhiều năm qua bà ta đều không có một chút áy náy nào. Không ai biết, lúc Hạ Như Sương kể lể chiến tích huy hoàng của bà ta thì ông muốn giết chết con khốn này đến nhường nào. Giờ phút này, Hạ Như Sương vẫn không cảm giác được có gì không đúng, thấy Du Dực chậm chạp không ra tay thì nghiêm nghị nói. Du Dực, chú mau ra tay đi, nhanh lên. Chúng ta phải đi. Cổ họng Du Dực tựa như có vô số cây châm. Ông chậm rãi mở miệng. Mỗi một chữ nói ra đều đau đến khó tả thành lời. Ông nói, bà, sợ rằng mãi mãi không đi được. Trong lòng Hạ Như Sương khẽ lột bột. Chú có ý gì? Yến Thanh Ti từ từ nâng tay lên, nắm lấy con dao kia chậm rãi kéo ra. Du Dực buông tay ra, Yến Thanh Ti cầm con dao trong tay, nói, ý chính là như thế này. Hạ Như Sương nguyên bản đang hưng phấn đến điên cuồng còn chưa hết. Bị tình huống bất thình lình xảy ra trước mặt dọa đến hoảng sợ sững sờ. Khuôn mặt cũng cứng lại. Bà ta không dám tin mà nhìn bọn họ. Mày. Du Dực không tiếng động tiến đến bên người Yến Thanh Ti, đứng sóng vai cùng cô. Yến Thanh Ti nhẹ nhàng búng con dao phát ra một tiếng đang, cô nói với Hạ Như Sương. Chắc hẳn Du Hí chưa từng nói cho bà, tôi với chú hai anh ta là chỗ quen biết phải không? Chắc bà cũng không biết người mà chú Du vẫn luôn tìm kiếm những năm qua mà không chịu kết hôn chính là Nhiếp Thu Xính phải không? Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Như Sương đã hiểu rõ. Yến Thanh Ti với Du Dực là cùng một phe. Hóa ra bà ta lại rơi vào bẫy của Yến Thanh Ti. Hy vọng duy nhất của bà ta vào giờ phút này tan biến sạch sẽ. Hạ Như Sương chỉ bọn họ. Chúng mày, ha ha ha. Từ đầu đến cuối đều lừa tao. Chương 1192. đến lúc đó sẽ cho bà biết chết là một điều xa xỉ. Tao thật ngu, tao lại tin tưởng mày. Vậy mà tao lại tin mày, Du Dực. Tao là chị dâu mày, mày làm thế này làm sao ăn nói với Du gia? Yến Thanh Ti vỗ tay, giễu cợt nói. Chả sao cả, nếu không thì bà nghĩ làm sao? Bà cảm thấy chú Du lợi hại đến đâu? Có thể lén đi tới phòng bà nhiều lần thế sao? Nếu không có tôi cho phép, ai có thể tới? Chính bà ngu thì đừng trách bị người ta hãm hại, cái này so với những chuyện bà làm với mẹ tôi thì quá bình thường. Ánh mắt Du Dực nhìn chằm chằm vào cổ của Hạ Như Sương, vào lúc này ông không muốn cái gì, chỉ muốn giết người. Ông lạnh lùng nói, cứ coi như tôi cứu bà ra ngoài thì Du gia cũng không cho phép bà được sống, Du gia đã hạ lệnh phải giết bà. Thật ra thì làm sao Hạ Như Sương có thể không phát hiện ra sự bất thường. Du Dực đột nhiên xuất hiện đã là một chuyện kỳ lạ. Mỗi lần ông ta tới đều rất ung dung thoải mái. Một lần cũng không bị phát hiện. Tất nhiên cũng rất kỳ lạ. Nhưng mà bà ta không có lựa chọn nào khác, không có bất cứ cách nào khác. Tin Du Dực thì bà ta có thể chết, không tin thì chỉ có thể sống không bằng chết. Sự hành hạ của Yến Thanh Ti đã khiến cho bà ta sợ hãi đến ám ảnh. Đau đớn trên cơ thể lại không để cho bà suy nghĩ được cái gì. Vì vậy bà ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Du Dực, lựa chọn hợp tác với ông ta. Hạ Như Sương từng nghĩ đến mục đích của Du Dực. Bà ta cho rằng là vì tiền, vì Du gia, vì Niết Bàn. Nhưng tới tận bây giờ bà ta lại chưa bao giờ dám nghĩ Du Dực lại cùng một phe với Yến Thanh Ti. Người phụ nữ ông ta yêu là Nhiếp Thu Sính. Tâm tình của Hạ Như Sương bây giờ đã không cách nào có thể hình dung, tuyệt vọng. Tất cả đều là màu xám cho tuyệt vọng. Hy vọng của bà ta tan biến. Lúc trước còn cho rằng Yến Thanh Ti phải chết chắc rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Một lần nữa bà ta lại biến thành tù nhân của Yến Thanh Ti. Lâu nay, bà ta vẫn tính toán mọi việc. Cứ nghĩ rằng bản thân lợi hại hơn bất cứ ai. Cho rằng mình mới là nhân vật chính. Không ai có thể ngăn bước chân bà ta. Nhưng lại chỉ không ngờ Du Dực với Nhiếp Thu Sính lại có quan hệ như vậy. Bà ta đã nên nghĩ tới từ sớm. Trước đây từ lúc Du Dực nhiều lần qua lại giữa Lạc Thành và Hải Thành, bà ta đã nên nghĩ tới mới phải. Không ngờ chỉ duy nhất một phương diện không tính toán chu toàn lại đưa đến thất bại trong gang tấc cho bà ta. Yến Thanh Ti nhìn sắc mặt Hạ Như Sương không ngừng thay đổi, nói. Nhưng mà hiện cái tôi muốn bà quan tâm không phải việc Du gia sẽ làm gì với bà. Dẫu sao tôi cũng không để bọn họ tìm được bà. Hẳn là bà nên nghĩ xem tiếp theo tôi sẽ làm cái gì với bà mới đúng. Trước kia tôi chỉ cho bà nếm sự thống khổ cắt da cắt thịt thôi. Nhưng tôi có rất nhiều thủ đoạn khiến con người ta muốn chết cũng không chết được. Bây giờ tôi sẽ thử hết trên người bà. Tôi tuyệt đối không để bà chết. Tôi sẽ cho bà thấy được chết là một điều xa xỉ. À, tôi quên mất. Diệp Kiến Công cũng ở Lạc Thành. Có cơ hội sẽ cho hai người gặp nhau một chút. Tôi còn muốn xem hai con chó già này sao lại cấu kết được với nhau đây. Hạ Như Sương run bần bật, bà ta không dám nghĩ tiếp theo sẽ như thế nào. Bởi vì bà ta tuyệt đối tin tưởng những gì Yến Thanh Ti nói, thủ đoạn của cô tàn nhẫn đến khiến người căm phẫn. Có lẽ đến lúc đó thì mỗi ngày bị cắt một đao đã là tốt lắm rồi. Đối với một người mà ngay cả chết cũng là một điều xa xỉ thì là chuyện đáng sợ tới mức nào, còn sống chưa chắc đã phải là việc tốt. Không được, không được. Không thể rơi vào tay Yến Thanh Ti, nếu thế bà ta thà chết đi còn hơn. Hạ Như Sương không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên đứng lên vọt tới cửa sổ, đẩy cửa sổ ra định nhảy xuống. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1193. Tôi muốn bà ta thân bại danh liệt. Thay vì đến lúc muốn chết cũng không chết được thì bà ta thà chết luôn đi cho rồi. Nhưng mà bà có nhanh đến mức nào nữa thì vẫn chỉ là một người đang bị thương, làm sao có thể nhanh hơn Yến Thanh Ti được. Yến Thanh Ti nhìn Hạ Như Xương cử động một cái cũng biết bà ta muốn cái gì. Một bước xông tới đưa tay kéo giật tóc của Hạ Như Xương lại. Dùng sức đập vào cửa kính. Đầu của Hạ Như Xương rầm một tiếng. Một khắc kia bà không hề thấy đau. Trước mắt biến thành màu đen cùng ánh sáng lấp lóe của thủy tinh. Yến Thanh Ti cười lạnh. Muốn chết à? Muốn nhảy lầu như mẹ tôi sao? Nghĩ cũng đẹp quá rồi, tôi sẽ để bà chết sao? Tôi còn chưa hành hạ bà đủ đâu. Hạ Như Xương dựa lưng vào bệ cửa sổ điên cuồng cười lớn, nói với Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, mày biết 17 năm trước mẹ mày nhảy lầu như thế nào sao? Để tao nói cho mày. Nói hết cho mày, mày hiếu thuận như thế thì nghe những gì mẹ mày trải qua đi. Yến Thanh Ti không nói gì. Một tay nắm cầm Hạ Như Xương. Một tay cầm con dao. Lưỡi dao sắc bén cắt xuống khuôn mặt của Hạ Như Xương. Chậm rãi kéo. Cắt ra một vết thương nhỏ dài. Cô chậm rãi nói. Bà nói tiếp theo tôi sẽ cho bà bất ngờ như thế nào. Hạ Như Xương dường như không nghe được lời của cô. Nói tiếp. 17 năm trước, Diệp Kiến Công gửi hình của Nhiếp Thu Xính cho tao. Vừa thấy khuôn mặt giống lão thái lúc còn trẻ như đúc và cả sợi dây chuyền trên cổ nó thì tao biết đấy chính là tiểu ái. Khi đó tao còn nghĩ, phải dùng cách gì để nó chết thoải mái một chút. Yến Thanh Ti, mày có thấy tao với mày rất giống nhau không? Bây giờ mày muốn tao sống không bằng chết sống y như lúc tao muốn cho mẹ mày thoải mái vậy. Đáng ra mày phải là con gái của tao mới đúng. Hạ Như Xương từng nhiều lần suy nghĩ. Thủ đoạn của Yến Thanh Ti cùng sự tàn nhẫn của cô không nhằm vào bà ta thì bà ta sẽ rất sung sướng. Nếu cô là con gái của bà ta thì hai mẹ con bọn họ muốn cái gì mà không được. Đáng tiếc, cô lại là con gái của tiểu ái. Nếu biết trước thì năm đó bà đã nhận nuôi cô ta, hoặc là giết chết cô ta. Để đến bây giờ có hối cũng không kịp. Yến Thanh Ti nắm con dao trong tay, di chuyển con dao từ trên mặt bà ta xuống đến cổ, cắt rời lớp da. Làm mẹ tôi, bà cũng dám nghĩ tới cơ à. Nhưng mà tôi biến thành như này đều do bà ban tặng, bà của ngày hôm nay. Cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả ấy thôi, bà nói xem có muốn tôi cứ thế mà từ từ lột da bà ra không. Hạ Như Xương không sợ, bà ta cười một tiếng. Liếm máu chảy tới khóe miệng nói. Biết tao ghét mẹ mày như thế nào không? Thế nên tao không thể để nó chết nhàn nhãi như thế được. Chẳng những muốn nó chết, còn muốn nó thân bại danh liệt. Chết thê thảm. Yến Thanh Ti siết chặt con dao. Sắc mặt trở nên lạnh băng. Cô cảm thấy thêm một lúc nữa cô có thể không khống chế được mình. Hạ Như Xương lớn tiếng nói. Cho nên tao cho Diệp Kiến Công tìm vài thằng lưu manh. Trước khi chết phục vụ nó tận tình. Cởi hết quần áo của nó. Đem ra nó cắt từng miếng một. Giống như một con điếm vậy. Bị làm nhục mà chết. Nhưng không ngờ Nhiếp Thu Xính cũng có chút bản lĩnh. Lại trinh liệt như thế. Dấu có chết cũng phải trong sạch. Bị vùi trong một đống đàn ông mà vẫn còn có thể giữ nguyên quần áo mà nhảy lầu tự tử. Lúc tao biết nó không bị cưỡng gian, mày biết tao thấy vọng đến thế nào không? Người Diệp Kiến Công tìm đến đúng là một đám vô dụng. Chương 1194. Một cô gái tốt đẹp như thế mà cuộc đời bị phá hủy hoàn toàn. Nghe những lời này, Yến Thanh Ti không nói một câu nào. Đem con dao đâm sâu vào bả vai Hạ Như Xương. Sau đó rút phát ra. Để cho máu trào ra.

cũng sẽ không biết 40 năm trước tham gia vào chuyện bắt cóc mẹ mày còn một người nữa, mày sẽ không bao giờ biết. Ha ha ha ha ha ha. Yến Thanh Ti sửng sốt, quả nhiên sau lưng còn một người khác sao? Khoảnh khắc dừng một giây này, Hạ Như Sương bắt được cổ tay của Yến Thanh Ti đâm về phía bụng mình. Bà ta dùng chút sức lực cuối cùng mà đâm con dao găm vào trong bụng mình. Trên mặt Hạ Như Sương cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Yến Thanh Ti, tao muốn cho mày. Để mày. Thân bại danh liệt, tao chết. Cũng phải kéo mày làm lót đường. Yến Thanh Ti kinh hãi. Bà muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng Yến Thanh Ti không ngờ tới, Hạ Như Sương đột nhiên lùi về, ngã ra đằng sau. Yến Thanh Ti lập tức đưa tay níu lại, nhưng chỉ chạm được mắt cá chân của bà ta. Thanh âm cuối cùng của Hạ Như Sương bay tới. Các người mãi mãi không biết, mãi mãi sẽ không biết. Chuyện xảy ra qua nhanh, toàn bộ quá trình không tới 4 giây, nhanh đến nỗi không ai phản ứng kịp. Yến Thanh Ti cũng không ngờ Hạ Như Sương sẽ bộc phát như vậy, bà ta chọn lấy cái chết. Yến Thanh Ti lập tức nhìn xuống dưới, Hạ Như Sương đã rơi xuống trên nền cỏ. Cô hận đến nghiến răng, cô lại để Hạ Như Sương thoát. Yến Thanh Ti tức giận đập cửa sổ. Đây là tầng 4. Phía dưới là nền cỏ. Còn có một cái cây. Trước khi bà ta rơi xuống đất thì đụng phải thân cây trước nên sẽ có giảm tốc. Ngã xuống cũng không chết được. Con lập tức cho người đi cứu bà ta. Du Dực không đổi sắc ngăn lại. Không được. Ông đã nhìn thấy dưới lầu cách đó không xa đang có mấy nhân viên đang làm vườn, còn có mấy bệnh nhân đang đi dạo. Từ hướng này nhìn sang đã thấy mấy bảo vệ chạy tới, còn có người chụp hình, có người đang gọi cảnh sát. Hạ Như Sương không phải muốn chết, mà là đang cầu đường sống. Nếu không vừa rồi bà ta sẽ đâm vào ngực chứ không phải vào bụng. Hạ Như Sương nhất định là nhìn thấy phía dưới có người nên muốn nhảy lầu đưa tới sự chú ý của mọi người. Có chết cũng là do mệnh bà ta không tốt. Nếu không chết thì nhiều người như vậy chú ý đến bà ta. Một khi dư luận nổ ra thì có là Hạ gia cũng phải đưa ra một câu trả lời. Bây giờ, bất kể là ai cũng dùng Weibo hay mạng xã hội, nói không chừng chuyện đã bị phát tán ra ngoài rồi. Yến Thanh Ti cũng thấy lục tục có người kéo tới, lập tức nói. Người đâu, lập tức ngăn cản mọi người lại, chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Vâng. Đôi mắt Du Dực tràn đầy âm u đen tối. Không đủ người, không kịp rồi, không thể để bà ta sống. Lần này Hạ Như Sương nhất định phải chết. Nếu bà ta không chết lại bị những người khác cứu đi thì muốn giết bà ta càng khó hơn bây giờ. Dẫu cho có là Hạ An Lan thì người nhìn chằm chằm vị trí của ông cũng không phải số ít. Hạ Như Sương chỉ cần còn sống rời khỏi bệnh viện thì lập tức sẽ bị liên lụy tới Hạ An Lan. Để mặc cho người thân thích sằng bậy, ra tay tàn nhẫn, chuyện hài như thế ai sẽ bỏ qua. Dư luận chỉ cần có chút lửa thì có là Hạ An Lan cũng chưa chắc đã có thể giải quyết. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1196. Chuyện cuối cùng làm vì con. Còn có con dao trên tay Yến Thanh Ti. Cảnh sát nhất định có thể tìm được dấu vân tay. Dù là Hạ gia có đè xuống nhưng nhớ đâu đồn cảnh sát muốn mượn cớ này uy hiếp cô cũng không phải không có khả năng. Ông không thể để người ta uy hiếp Yến Thanh Ti được. Ngay trong nháy mắt, Du Dực đã suy đoán được các trường hợp sẽ phát sinh nếu Hạ Như Sương sống sót. Yến Thanh Ti hối hận tại sao lúc nãy không túm được Hạ Như Sương. Chú đi trước đi, chuyện bên này để con xử lý. Con không sao. Yến Thanh Ti thật hối hận lúc đó chỉ phong tỏa tầng bệnh này mà không phong tỏa cả vườn hoa. Dưới lầu, các vệ sĩ đã phong tỏa hiện trường. Xua đuổi người chạy tới. Đem Hạ Như Sương mang đi. Nhưng những người kia đã vây quanh lại khiến bọn họ không thể động. Những vệ sĩ kia rất lo lắng. Bọn họ tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Nếu để người ta biết bọn họ là vệ sĩ của Tổng thống chỉ coi như bôi đen cả Hạ An Lan. Du Dực đè lại bả vai Yến Thanh Ti, sắc mặt nghiêm trọng. Thanh Ti, bây giờ con nghe chú nói. Bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không quan hệ gì tới con, lập tức rời đi bệnh viện. Nhớ, con chưa hề tới đây, nơi này xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến con, biết chưa? Yến Thanh Ti nhất thời cảm giác được không ổn. Chú muốn làm gì? Làm chuyện chú muốn làm, vì mẹ con mà làm một chuyện cuối cùng. Rốt cuộc cũng có thể vì cô ấy mà làm một chuyện gì đó. Đi nhanh, con không thể xuất hiện trước mặt người khác. Du Dực nói xong bèn tung người nhảy từ cửa sổ xuống. Phía dưới không ít người đang vây xem cố chụp hình Hạ Như Sương. Du phu nhân quả nhiên không chết, bà ta cố gắng nói. Cứu, cứu, mạng, báo, báo, cảnh sát, có người muốn giết tôi. Vừa nãy khi bà ta nhảy xuống cố ý đụng phải thân cây để giảm trọng lực. Dưới đất là thảm cỏ mềm mại. Rơi xuống cũng bớt lực va đập đi không ít. Mặc dù bà ta cũng có bị thương nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là toàn thân toàn là vết thương. Nếu không chữa trị ngay cũng sẽ chết. Phương pháp này không phải Hạ Như Sương chưa từng nghĩ. Chỉ là trước kia không dám. Từ tầng 4 nhảy xuống không cẩn thận cũng toi mạng như chơi. Cộng thêm bà ta thực sự quá yếu ớt, ngày thường ngay cả xuống giường cũng không thể. Nếu như không phải hôm nay bị ép đến đường cùng thì bà ta cũng không bộc phát lá gan như thế này. Con người ta bị ép đến cùng đường mới dám thử nghiệm các phương pháp không thể tưởng tượng nổi. Bà ta hiểu rõ. Nếu như chết thì thôi. Nếu không chết bà ta có thể lấy được sự chú ý. Bắt được một đường sống. Bất chấp kết quả có là gì thì vẫn tốt hơn nằm trong tay Yến Thanh Ti. Du Dực nhảy xuống khiến bọn họ kêu rối rít. Nhưng càng không ngờ Du Dực tiến tới rút con dao trên bụng Hạ Như Sương ra. Máu tươi trong nháy mắt phun ra. Đám người xung quanh cũng hét lên. Ông nhanh chóng cầm con dao lên. Thay thế hết dấu vân tay Yến Thanh Ti để lại. Như thế sẽ chỉ còn lại vân tay của ông. Hạ Như Sương thấy Du Dực gào lên với những người xung quanh. Ông ta, hung thủ, bắt Du Dực mày chạy không thoát. Trong miệng bà ta trào máu, cảm giác rõ ràng sinh mệnh đang từ từ rút đi trong cơ thể. Du Dực ngẩng đầu lên, lạnh mắt nhìn mọi người, nói. Ai dám tới đây kết quả? Giống như bà ta. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại Âu. DO.TRUYEN.ORG Chương 1197. Không có cô ấy thì sống và chết có gì khác nhau? Dưới ánh mặt trời nhưng ông lại tựa như tử thần, thanh âm lạnh lẽo khiến người nghe không lạnh mà phát run. Người xung quanh thấy ông ta giống như người nhện vậy. Từ tầng 4 nhẹ nhàng nhảy xuống. Dĩ nhiên không ai dám tiến tới. Vội vàng lùi về phía sau. Lúc trước vệ sĩ có đuổi nhưng bọn họ không đi, lại không thể dùng quyền cước với người dân được. Bây giờ thấy mọi người đã lùi về nên vội vàng tới mang Hạ Như Sương đi. Nhưng không ngờ, Du Dực lại nói. Không cần, để ở đâu cũng giống nhau. Du Dực ngồi xuống nhìn Hạ Như Sương, giọng nói lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc gì. Những gì bà đã từng làm với cô ấy, với Thanh Ti, tôi sẽ đích thân trả lại cho bà. Hạ Như Sương hoảng sợ, trước mắt biến thành từng mảng màu đen. Bà ta biết mình sắp không sống nổi nữa, cái cảm giác cận kề cái chết chỉ có bản thân mới hiểu được. Bà hy vọng có người có thể cứu bà ta. Bà ta đã thành công một nửa. Những người kia đều đã báo cảnh sát. Chỉ cần bà ta cố thêm chút nữa là có thể được cứu. Hạ Như Sương há mồm, cố gắng nói. Du Dực, nơi này có người, người, mày không thể giết người, đền mạng mày sẽ phải ngồi tù vì nó đáng sao? Hạ Như Sương vừa nhìn thấy động tác rút dao ra của Du Dực. Mục đích chính là lau sạch dấu vân tay lưu trên đó của Yến Thanh Ti. Vì Yến Thanh Ti lại có thể làm đến như vậy sao? Rốt cuộc Yến Thanh Ti có tài đức gì? Rõ ràng chỉ là một người lòng dạ độc ác. Âm hiểm vậy tại sao nhiều người thích cô ta đến thế? Du Dực không có bất cứ biểu cảm gì, nói. Đối với tôi mà nói, không có cô ấy thì cho tới giờ sống hay chết cũng chẳng khác nhau. Trong lòng Hạ Như Sương chấn động. Mày, mày! Bà ta còn chưa dứt lời thì con dao trong tay Du Dực đã xoay nửa vòng. Cơ hồ chưa thấy động tác thì trên cổ tay bên phải của bà ta đã bị cắt đứt gân. Ông phải dùng hành động nói cho Hạ Như Sương biết. Ông đem những chuyện bà ta muốn làm thực hiện từng cách một trên người bà ta. Cổ tay, cổ chân. Từng cái gân bị cắt đứt. Trong toàn bộ quá trình thì trên mặt Du Dực không có bất cứ biểu tình gì. Dù ông biết xa xa đang có người chụp hình ông nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả. Ngay cả khí lực kêu đau thảm thiết Du phu nhân cũng không có. Con dao trong tay Du Dực đã bị nhuộm đỏ, máu tươi từng giọt rơi trên lá cỏ. Ông bình tĩnh như vậy, tựa như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới ông. Du Dực nhìn ánh mắt xám cho tuyệt vọng của Hạ Như Sương thành nhiên nói. Còn lại đôi mắt. Hạ Như Sương há mồm cũng không phát ra được âm thanh nào. Xa xa không biết ai kêu lên. Cảnh sát giờ giờ quờ quờ e n n n n n. Du Dực ngẩng đầu lên, quả nhiên trông thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang chạy đến. Cảnh sát càng ngày càng gần, có người hô to. Dừng tay. Từng người vệ sĩ đứng ra ngăn cản. Du Dực vẫn bình tĩnh như vậy. Không một gợn sóng sợ hãi. Không hoảng hốt. Không kinh ngạc. Khí định thần nhàn làm người ta phát sợ. Ông chỉ nói một câu. Coi như bà may mắn giữ lại được đôi mắt. Nhưng mạng của bà, tôi muốn. Hình ảnh cuối cùng Hạ Như Sương thấy là hình ảnh Du Dực giơ con dao lên. Sau đó cắt đứt cổ họng của bà ta. Máu tươi phun ra như suối. Nháy mắt tuôn trào ra ngoài. Rất đẹp. Bà ta nghe được tiếng máu trong thân thể chạy ra ngoài tí tách Mới lúc nãy bà ta còn kêu Du Dực cắt cổ người khác. Nhưng bây giờ Du Dực đem tất cả mọi chuyện bà ta yêu cầu ông làm trả hết lên chính thân thể bà ta. Chương 1198. Ông làm tất cả chỉ vì bảo vệ cô. Cổ họng bị cắt đứt có cảm giác gì Hạ Như Sương không biết. Bởi vì bà ta không kịp cảm nhận nhiều hơn. Trước khi nhảy xuống, Hạ Như Sương còn nghĩ, chết cũng tốt. Ít nhất không còn bị Yến Thanh Ti hành hạ. Ít nhất có thể kéo một người lót đường. Nhưng lần này, hình như bà ta chết quá thảm. Cảnh sát chạy tới, mỗi người rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào Du Dực. Không được cử động, bỏ vũ khí xuống. Nếu không chúng tôi sẽ bắn. Du Dực đứng lên, trên mặt ông là máu của Hạ Như Sương, ấm áp, nóng bỏng. Hạ Như Sương đã chết hẳn, cuối cùng bà ta cũng đã chết. Chết trên tay ông coi như là tâm nguyện cuối cùng của ông đã được hoàn thành. Du Dực không có nửa điểm vui vẻ sau khi trả thù xong. Hạ Như Sương chết có gì mà vui, bà ta chết cũng không thể khiến người ông yêu sống lại. Tất cả là tại ông vô dụng, để Hạ Như Sương sống lâu đến vậy. Du Dực bỏ xuống con dao dính máu, nhấc chân đá nó ra xa, đưa hai cánh tay lên. Ông từ bỏ mọi chống cự. Chuyện duy nhất muốn làm cũng đã làm xong, thời gian còn lại thì có ở đâu cũng có gì khác nhau. Những viên cảnh sát kia không quá tin tưởng người trước mắt này đã đầu hàng. Theo như những gì trình báo chẳng phải đây là một tên tội phạm vô cùng hung hãn sao? Bọn họ từ từ đi về phía trước. Các vệ sĩ muốn ngăn lại nhưng nghe được thanh âm du rực đè thấp chỉ có bọn họ nghe được nói. Đừng động, trở về, đưa người đi, ngay lập tức. Mấy người vệ sĩ sửng sốt một chút, biến ông đang bảo vệ Yến Thanh Ti, liền lập tức tản ra. Người bọn họ phục vụ là Hạ An Lan. Người bọn họ cần phải bảo vệ cũng là thân nhân của Hạ An Lan. Yến Thanh Ti là nghệ sĩ, nếu như để người khác biết cô tham dự vào vụ án mưu sát vậy nhất định sẽ trở thành vết nhơ. Cảnh sát chậm rãi đi tới, thấy Du Dực không chống cự vội vàng chen lên khống chế Du Dực, nhanh chóng còng tay ông lại. Cảnh sát gọi lại những vệ sĩ đang muốn rút lui. Các người đứng lại, ai cũng không thể đi. Một hộ vệ nhìn về phía cảnh sát, tôi khuyên anh không cần để ý quá nhiều. Lão đại đã trên đường, rất nhanh sẽ tới đây. Trước khi cấp trên tới thì dù đối mặt với cảnh sát bọn họ cũng không thể bại lộ thân phận. Nếu cảnh sát tiếp tục dây dưa thì quả thật có chút phiền toái. Du Dực bình tĩnh nói. Người là tôi giết, các người đều thấy, không liên quan đến bọn họ. Cảnh sát quả thực chính mắt thấy Du Dực giết người, những người này ở đây có lẽ là nhân chứng chính mắt trông thấy. Cảnh sát nói với các vệ sĩ. Mấy người về phải đến sở cảnh sát lấy lời khai. Đội trưởng đội cảnh sát vẫy tay. Mang đi. Du Dực liếc mắt về phía cửa sổ tầng 4, lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia phảng phất như cánh hoa nở tươi đẹp nhất, ấm áp như ánh mặt trời, tản ra nỗi thê lương thấu lòng người. Yến Thanh Ti đứng trước cửa sổ. Chính mắt trông thấy tất cả những gì Du Dực làm. Cô siết chặt mề cửa sổ. Móng tay gãy lìa cũng không biết. Bên tai cô đều là những lời Du Dực đã nói. Rời đi chưa bao giờ tới đây. Đến bây giờ cô mới hiểu Du Dực đang làm cái gì. Ông vì cô mà hứng chịu tất cả mọi thứ. Yến Thanh Ti lắc đầu. Không được. Cô không thể để cảnh sát mang Du Dực đi. Chuyện này nhất định không thể lộ ra ánh sáng. Nhất định không thể truyền đi. Bác là tổng thống, nhất định bác sẽ có cách, nhất định có thể đè tin tức xuống để thả Du Dực ra. Yến Thanh Ti quay đầu chạy ra ngoài, cô không thể để Du Dực bị cảnh sát mang đi, tuyệt đối không thể. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1199. Tôi nhất định phải cứu ông ấy. Yến Thanh Ti chạy rất nhanh, cô sợ mình chỉ cần chạy chậm một chút Du Dực sẽ bị mang đi. Trong đầu cô chỉ có một thanh âm, nhất định phải cứu ông ấy, nhất định phải cứu ông ấy. Đứng trong thang máy nhìn con số chậm chạp thay đổi. Yến Thanh Ti lòng như lửa đốt. Trước kia luôn cảm thấy tốc độ thang máy quá nhanh nhưng hiện tại lại chỉ thấy quá chậm. Ra khỏi thang máy, không xa chính là cửa tầng lầu. Yến Thanh Ti giơ chân lên định chạy ra ngoài nhưng bị một người níu lại. Nhạc Thính Phong vội vàng ôm lấy Yến Thanh Ti. Thanh Ti, em không thể ra ngoài. Nhạc Thính Phong vội vã chạy tới mau chóng ngăn Yến Thanh Ti lại. Anh cho rằng mọi thứ xong hết rồi nên đến đón cô. Nhưng đến lúc đến bệnh viện nhận được điện thoại của Hạ An Lan nói cho anh biết bệnh viện xảy ra chuyện. Nếu anh ở gần đấy liền lập tức chạy tới. Nhất định phải đem Thanh Ti kín đáo trở về. Ngàn vạn lần không được để người khác chụp được. Nhạc Thính Phong đi vào bằng con đường đặc biệt trong viện, lúc này mới có thể kịp lúc cản lại Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti lắc đầu. Sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt đỏ bừng. Cố nén khóc. Ngón tay lạnh ngắt. Cả người đều đang run rẩy. Yến Thanh Ti dùng sức giằng ra tay Nhạc Thính Phong. Anh buông ra, em không thể để cảnh sát mang Du Dực đi, em phải cứu chú ấy. Chú ấy vì em mới làm thế, có dù bị bắt cũng phải là em chứ không phải chú ấy. Nhạc Thính Phong dùng sức ôm chặt Yến Thanh Ti. Thanh Ti, em bình tĩnh chút đi, làm sao em không hiểu ông ấy làm thế vì em, không thể uống phí công sức ông ấy. Em nghe này, đã có người chụp được ảnh Du Dực tung lên trên mạng, giờ đã ầm ĩ lên hết rồi. Cảnh sát chính mắt nhìn thấy ông ấy cắt cổ Hạ Như Xương. Chuyện này đã định. Giờ em chạy ra cùng lắm cũng chỉ có thể thành đồng lõa. Còn có, thân phận nghệ sĩ của em sẽ đem chuyện này càng bùng nổ. Từ án hình sự đơn giản thành vụ án cả nước đều chú ý. Như vậy đối với Du Dực chỉ có hại thêm mà thôi. Yến Thanh Ti hiểu rõ. Bây giờ cô xuất hiện sẽ chỉ khiến mọi việc loạn hơn. Nhưng cô không ngồi yên được. Cô không bình tĩnh được. Chẳng lẽ anh muốn em trơ mắt nhìn chú ấy bị bắt đi hay sao? Em không thể. Nhạc Thính Phong dùng sức kéo tay cô. Chúng ta không thể ngồi yên. Nhưng bây giờ không phải chuyện em có thể nhúng tay vào được. Bên ngoài rất nhiều người. Cảnh sát đã mang ông ấy đi rồi. Chuyện bây giờ phải làm là về tìm bác. Đem chuyện này nhanh chóng che giấu đi. Có lẽ còn có cách. Yến Thanh Ti gật đầu liên tục. Đúng, tìm bác, chúng ta lập tức đi tìm bác. Bác là tổng thống, nhất định có cách, nhất định có. Chúng ta đi ngay bây giờ. Không thể đi cửa chính, em thay bộ đồ khác đi, chúng ta đi lối này. Bên ngoài đang có rất nhiều người, cảnh sát đang lấy hình thi thể của Hạ Như Xương làm bằng chứng, hỏi cung những người xung quanh. Từ cửa chính đi ra nhất định sẽ đụng phải cảnh sát. Cảnh sát sẽ rất nhanh sẽ vào trong khu nhà này kiểm tra. Bởi vì Hạ Như Xương rơi từ tầng 4 xuống. Nhưng mà phía bệnh viện chắc cũng hiểu được nên nhất định sẽ không để cảnh sát tiến vào. Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti. Mặc cho cô một chiếc áo bao xe trắng. Đeo khẩu trang đội mũ rồi mới dắt cô rời đi an toàn theo lối đi phụ. Bọn họ vừa mới rời bệnh viện, Ngự Trì đã chạy tới. Chuyện về sau Ngự Trì xử lý như nào thì cô không biết. Trên đường cô không nói lời nào. Toàn thân rét lạnh đến mức phát run. Trong đầu cô đều là hình ảnh Hạ Như Xương kéo tay cô đâm dao vào bụng bà ta, còn có Du Dực. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1200. Thứ ông cho cô quá nặng cô không nhận nổi. Vừa nghĩ tới Du Dực thì trong lòng Yến Thanh Ti không biết là cảm giác như nào. Ông vì cô mà làm mọi chuyện, phần tình nghĩa này khiến cô không nhận nổi mà cô cũng không dám nhận, vì nó quá nặng. Từ khi biết Du Dực cho tới nay, bọn họ thật ra cũng không gặp nhau nhiều, thời gian nói chuyện cũng không dài. Lúc ban đầu cô vẫn luôn bài xích ông, nhưng mà ông đem những thứ có thể cho đều cho cô cả. Yến Thanh Ti không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Trên cõi đời này thì ra không ai có thể nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Hạ Như Xương chết nhưng Yến Thanh Ti lại chẳng có chút vui mừng nào. Nếu phải dùng mạng của Du Dực để đổi lấy mạng của Hạ Như Xương thì cô có gì vui vẻ chứ? Yến Thanh Ti che mặt, cô không biết nên nói cái gì vào lúc này. Nhạc Thính Phong đưa tay vỗ về Yến Thanh Ti. Anh nhẹ giọng nói. Đã là chuyện ngoài ý muốn, nếu đoán trước được thì cuộc đời đã không có nhiều thăng trầm đến vậy. Anh muốn an ủi Yến Thanh Ti nhưng lúc này căn bản cô không nghe vào được cái gì. Anh chỉ có thể luôn bên cạnh cô mà thôi. Yến Thanh Ti lắc đầu, trong lòng cô bây giờ rất phức tạp, rất tự trách, áy náy. Cảm xúc trong lòng cô đang hành hạ chính bản thân cô. Đi tới nơi Hạ An Lan làm việc, thư ký đã chờ họ ở ngoài. Thư ký mở cửa xe, mời cô xuống. Yến Thanh Ti thấp giọng hỏi Nhạc Thính Phong. Em cố chấp trả thù như thế, cố chấp muốn biết sự thực, có phải sai rồi không? Nhạc Thính Phong sườn sốt. Yến Thanh Ti cúi người xuống xe, thư ký nói. Tiểu thư, tiên sinh đang đợi cô. Cô gật đầu một cái, bước theo thư ký đi gặp Hạ An Lan. Thấy Hạ An Lan, Yến Thanh Ti thấp giọng nói. Bác, Hạ An Lan cẩn thận quan sát Yến Thanh Ti một lần, chắc chắn cô không sao rồi mới nói. Con không sao là được rồi. Đến, ngồi xuống uống nước đi. Có bác ở đây, đừng sợ. Thư ký bưng lên cho Yến Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong ly trà nóng. Yến Thanh Ti không uống, cô ngẩng đầu hỏi. Bác sẽ giúp con đúng không? Hạ An Lan xoa đầu Yến Thanh Ti một cái. Tất nhiên bác sẽ giúp con. Đừng lo lắng, nói cho bác nghe căn kẽ những gì đã xảy ra, nhất là chuyện xảy ra trong phòng đó, từ đầu đến cuối. Yến Thanh Ti đem tất cả những chuyện trong phòng bệnh nói ra từ đầu tới cuối cho Hạ An Lan. Đem những gì bọn họ nói. Nhất là những câu Hạ Như Sương nói đều từng câu từng chữ nói ra. Hạ An Lan nghe tới chuyện 40 năm trước Hạ Như Sương làm thế nào mà hãm hại Tiểu Ái thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ông không ngờ Hạ Như Sương lại hận Hạ gia như thế. Ấy thế mà bà ta lại cảm thấy tất cả mọi người đều phải hổ thẹn với bà ta. Hạ Như Sương lấy đâu ra tự tin như thế, cho rằng bọn họ phải yêu thương bà ta hơn Tiểu Ái. Bà ta hại chết Tiểu Ái rồi mưu đồ chiếm lấy gia sản Hạ gia, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý Hạ gia cho bà ta, lại cậy vào thế lực của Hạ gia để dương oai tác quái ở bên ngoài bao nhiêu năm. Nuôi một con sói đói ở trong nhà lâu như thế, Hạ An Lan cảm thấy mình quá thất bại rồi. Ông lạnh lùng nói, bà ta chết cũng không sai. Chuyện này con yên tâm, bác sẽ không cho bà ta chết mà được bất cứ đồng tình nào của dư luận. Hạ An Lan dặn dò thư ký, đem những chuyện bà ta buôn lậu, rửa tiền hối lộ, mưu sát lúc trước ra ánh sáng đi. Để cho sở cảnh sát Hải Thành lập tức niêm phong niết bàn. Tất cả những tin tức bất lợi liên quan đến bà ta đều mang ra ánh sáng. Thư ký gật đầu, lập tức đi làm. Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti vô cùng buồn bã. Đây là lần đầu tiên ông thấy tâm trạng cô kém như vậy.